Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 85, Tiên Luân Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hộc, mẹ nó chứ. Đám nữ nhân này cứ thấy ta là điên cuồng như vậy sao? Chạy trốn một thời gian dài. Đế Nguyên Quân ngồi gục xuống đất. Hơi thở hồng hộc mà nói. Hương thơm này. Chợt, một ngọn gió nhẹ thổi qua. Cùng với đó là một hương thơm thoang thoảng trong không khí. Hương thơm này mang lại một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Vén bụi cây phía trước. Đế Nguyên Quân ló mắt nhìn ra. Trước mắt hắn, một khung cảnh tráng lệ hiện lên. Một dòng nước trắng tinh khiết đang không ngừng bốc lên màn sương khí. Dòng nước này trông thì có vẻ bình thường nhưng lượng linh khí toát ra trên bề mặt lại cực kỳ nồng đậm. Người bình thường chỉ cần ở đây tu luyện một năm thôi cũng đủ để cảm thấy bản thân thay đổi chóng mặt. Mặc dù là linh dịch nhưng hiệu quả của nó mang lại không hề nhỏ một chút nào. Bên cạnh việc giúp con người tu luyện thì nó cũng mang lại hiệu quả khác, đó chính là thoát thai hoán cốt. Đây là một dạng linh dịch đặc biệt nhất mà Đế Nguyên Quân từng biết. Là tạo hóa linh dịch. Nhưng nơi này không thể so sánh với cái tháng nước ngoài kia, nhưng dùng để tắm thì hết sảy. Tiểu gia ta gặp may rồi. Trông thấy, sắc mặt Đế Nguyên Quân dần sáng lên. Ha ha ha, tiểu gia ta đến đây. Cởi bỏ trang phục trên người. Đế Nguyên Quân đi ra rồi nhảy xuống phía bên dưới. Ngay khi vừa đi xuống, một cảm giác ấm nồng đang thẩm thấu vào bên trong cơ thể thông qua từng lỗ chân lông. Cơ thể chạy trốn một thời gian đã thấm mệt, nhưng khi ngâm mình vào trong này thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến một cách nhanh chóng. Đế Nguyên Quân ngâm mình chưa được bao lâu thì từ phía trước truyền đến từng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới. Mặc dù bị màn sương khí dày che phủ nhưng không thể ngăn cản tầm nhìn. Đế Nguyên Quân nhìn qua thì thấy một bóng dáng người cao ráo. Thướt tha đa từ từ bước lại gần. Ừng ực, Đế Nguyên Quân nuốt vào một ngụm khí rồi lấy dũng khí tiến lại gần. Ngoài khoảng cách 10 mét, Đế Nguyên Quân đã phong bế toàn bộ khí tức trên người. Thậm chí còn muốn ẩn giấu khí tức sinh mệnh bên ngoài làm hắn giống như người vô hình. Tiến đến khoảng cách này, Đế Nguyên Quân trốn vào một mỏm đá nhô lên ở ngay cạnh. Nhu Tuyết sư tỷ, vóc dáng ngươi càng ngày càng đẹp nha. Lệ Hằng sư muội quá khen rồi. Ngươi cũng không hề kém cạnh. Vẫn không thể so sánh với sư tỷ được. Được rồi, cả hai người bớt tự luyến đi. Hồng Liên sư tỷ đang ghen tị với bọn ta sao? Ôi cái cặp ngực này. Hừ, ta không so đo với các ngươi. À mà những người khác đâu? Sao vẫn chưa thấy tới? Những người kia hình như đang chuẩn bị thứ gì đó. Chắc cũng sắp đến rồi. Nghe những nữ tử này trò chuyện, sắc mặt Đế Nguyên Quân bắt đầu nổi lên vẻ sợ hãi. Trong đầu hắn, nhưng giọng nói này nghe cực kỳ quen tai. Đó là giọng nói của đám nữ đệ tử đã truy đuổi hắn gần 2 canh giờ. Nay lại vô tình gặp trong cái hoàn cảnh này. Khóe miệng Đế Nguyên Quân co giật. Không cần suy nghĩ, hắn nhanh chóng men theo mỏm đá rồi từ từ đi lên bờ. Ai? Nhưng đi chưa được mấy bước thì bị phát hiện. Một tiếng hét lớn vang lên. Thôi chết, Đế Nguyên Quân sống lưng lạnh toát mà thốt lên. Muốn vận lực toàn thân chạy trốn nhưng chỉ trong chớp mắt. Đám nữ đệ tử kia đã thình lình đứng chặn ngay trước mặt hắn. Ánh mắt trầm trực như hổ đói lâu ngày đang chuẩn bị sơi tái con mồi. À ha ha ha, đây chỉ là hiểu nhầm. Đế Nguyên Quân khóe miệng co quắp nói. Nếu không có việc gì nữa thì tiểu đệ rời đi trước. Bầu không khí nặng nề dần dần đè nén. Đế Nguyên Quân từ từ quay người muốn rời đi thì. Lòng bàn tay mềm mại nắm chặt cánh tay rồi bị kéo lại. Tiểu sư đệ, ngươi, đối mặt với áp lực từ 4 người mang lại. Đế Nguyên Quân cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé. Bị khí thế hừng hực của họ làm cho kinh sợ. Đế Nguyên Quân ngả người ra sau muốn trốn. Mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, bỏ qua cho ta đi mà. Đế Nguyên Quân hạ giọng nói với giọng điệu van nài. Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân cảm nhận được từ phía sau có một bàn tay đang vòng qua rồi ôm chặt. Cảm giác da thịt mát mẻ nữ tử chạm vào, phía sau đầu truyền đến một cảm giác giống như bị thứ gì đó đang đè nén. Được ra thịt đụng chạm như thế này đáng ra hắn phải cảm thấy phấn khích, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy đáng sợ. Bị bắt lại đồng nghĩa với việc hắn đã nằm trong lồng và bị bốn người này hành hạ. Giờ thì ngươi chạy đường nào Hà tiểu sư đệ? Một bên tai truyền đến một giọng nói âm thầm cực kỳ ngọt ngào, nhưng vừa nghe thấy, Đế Nguyên Quân cảm giác có một dòng khí lạnh đang chạy dọc trong cơ thể. Tha mạng, tha mạng a, Đế Nguyên Quân khóc lóc, nhưng đám nữ tử này đâu có buông tha cho hắn. Tạm biệt cõi đời xinh đẹp này a, Đế Nguyên Quân gương mặt mếu máo thốt ra. Một lúc lâu sau, Đế Nguyên Quân gương mặt trở nên phờ phạc, sắc mặt trông rất khó coi. Trên gương mặt bị mấy chục vết môi đỏ in hình ở trên đó. Bị cưỡng hôn một thời gian, Đế Nguyên Quân khóe miệng như muốn sủi bọt, bị tra tấn mãnh liệt, sức cùng lực kiệt, hắn giờ chỉ có thể nằm trôi theo dòng nước mà thôi. Các ngươi đợi đó, tiểu gia sẽ báo thù, dốc hết sức lực còn lại. Đế Nguyên Quân quát lớn, theo dòng nước trôi đi. Đế Nguyên Quân mượn nhờ dòng linh dịch để bổ sung phần chân nguyên bị hao hụt. Vừa rồi, hắn dốc sức phản kháng. Với thực lực ngưng hải cảnh tầng 4 nhưng nằm trong vòng tay của đám nữ tử kia lại không khác gì một đứa trẻ. Trong bốn người bọn họ chỉ khoảng tầm 20 tuổi nhưng cảnh giới ai cũng là thiên địa cảnh. Thậm chí có người đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới. Vùng vẩy được một lúc nhưng không thể phản kháng lại. Đế Nguyên Quân đành nhắm mắt chịu trận. Đợi cho đám nữ tử đó hành hạ xong rồi cũng được thả ra mà thôi. Trôi theo dòng nước được một lúc, Đế Nguyên Quân bật mình đứng dậy, mặc vào bộ môn phục nội môn đệ tử quay trở lại. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đám người kia cũng là đệ tử nội môn cùng với hắn. Điều này càng khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy lạnh người. Chết tiệt, đám bà cô già kia lại là đệ tử nội môn. Tiểu gia anh tuấn nay xa cơ rồi a, không được. Ta phải đột phá cảnh giới nhanh chóng mới được. Đế Nguyên Quân quyết tâm tu luyện nói. Ngay sau khi quay lại, Đế Nguyên Quân đan có dự định tìm đến luyện đan đường thì nghe thấy đám đệ tử xung quanh bàn tán không ngừng. Người nghe thấy không? Ta hôm nay nghe được Tiên Luân bí cảnh nghe nói đang chuẩn bị mở ra. Cái gì? Người không lừa bọn ta đó chứ? Tiên Luân bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần. Bây giờ chỉ mới hơn 50 năm thôi. Người đang lừa bọn ta. Chấm. Ha ha ha. Các ngươi không tin thì thôi. Ta vừa nghe được ở bên phía nội môn trưởng lão. Cái này ta nghe chắc chắn không sai được. Nhưng tại sao nó lại mở sớm như vậy? Các ngươi biết bí cảnh đó là gì không? Tên đệ tử háo hức nói. Không phải là bí cảnh của Tiên Luân Thánh Giả để lại hay sao? Một tên đệ tử khác lên tiếng. Không phải, Tiên Luân Thánh Giả may mắn nhận được truyền thừa ở trong đó mà thôi. Từ một đệ tử bình thường nhận được kỳ ngộ là từ chim biến thành phụng ngay. Người nói là thật, tất nhiên, ngoài ra ta còn biết thời gian nó mở ra nữa kìa. Không thể nào, ha ha ha, không tin sao, còn thời gian thì một năm sau sẽ mở ra. Trưởng lão nói với ta như vậy, đám đông đệ tử vì vấn đề này mà bàn tán xôn xao. Đế Nguyên Quân đứng gần đó cũng nắm bắt được chuyện này rồi nên cảm thấy rất hứng thú. Trước đây hắn mặc dù có nghe được về cái bí cảnh này nhưng đáng tiếc là cảnh giới lúc đó của hắn đã vượt quá nên không thể tiến vào được. Mặc dù chỉ biết đôi chút nhưng Đế Nguyên Quân cũng nghe được có một vài thứ khiến hắn bây giờ rất động tâm. Hắn nhớ không nhầm thì bên trong đó có một cây linh dược có cấp bậc tiên thiên. Cực kỳ chân quý, nhưng đó chỉ là hắn nghe thấy thôi chứ chưa một ai có thể tìm đến nó. Có người bảo gốc tiên thiên linh dược đó đã sản sinh ra linh trí và đã hóa hình thành con người rồi trà trộn ra bên ngoài nhưng không một ai có thể xác định được. Bổ sung một chút nha các đờ ết. Trước do ta nhầm lẫn một chút nên ghi sai cấp bậc linh dược rồi. Linh dược có cấp bậc từ thấp đến cao là Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Linh, Tiên Thiên, Thánh, và mỗi cấp lại chia ra các tiểu cảnh Hạ, Trung, Thượng, cực phẩm nha. Bên cạnh gốc linh dược đó thì còn có thứ khác khiến Đế Nguyên Quân để ý nhất, đó chính là đầm giao long huyết. Đối với người tu luyện nhục thân thì giao long huyết chính là thứ đại bổ. Nếu được ở bên trong đó tu luyện một năm thì nhục thân sẽ cực kỳ cường đại. Nếu may mắn hơn một chút thì tìm được một ít long giác, long cốt hay lớp lân giác là có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Nhưng để tìm được giao long huyết này không phải dễ dàng. Ở trong đó cũng có vô vàn nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận sẽ bị thương tích không đáng có. Nghe thêm một lúc, Đế Nguyên Quân suy nghĩ rồi lẩm nhẩm. Vậy thì phải nhanh chân mới được. Suy nghĩ thông suốt, Đế Nguyên Quân thay đổi chủ ý, tiếp tục hướng đến luyện đan đường mua một ít đan dược. Để có thể nắm chắc được một vị trí trong 20 người thì với thực lực của hắn hiện tại là rất khó khăn. Nếu như nhục thân trong thời gian này mạnh ngang bằng cảnh giới hiện tại thì dễ thở hơn một chút, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trong thánh địa có biết bao nhiêu là đệ tử thiên kiêu. Thực lực của họ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám đệ tử của đại gia tộc kia nhiều. Chính vì thế mà trong thời gian ngắn này, Đế Nguyên Quân muốn thực lực của mình gia tăng lên nhiều nhất có thể. PS, nay 2C nha các DS, cách chương.